Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3309, Trảm Thảo. Lương Lão cùng Chu Lão liên thủ đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, sau đó hai người liền đứng chung một chỗ, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn đánh sao? Ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, lau khô khóe miệng máu tươi, liên thủ lần nữa nổi lên thị nụ cười máu, cười nói, lúc này mới có chút ý tứ thôi. Các ngươi hai cái này lão già có phải hay không cảm thấy thật nắm chắc phần thắng? Có phải hay không cảm thấy ta hôm nay tất nhiên sẽ thua ở trong tay các ngươi? Lương Lão cùng Chu Lão nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, không có trả lời, vẻn vẹn bình tĩnh nhìn hướng Lâm Bạch. Nhưng trên mặt bọn họ toát ra tự tin, đã nói lên bọn hắn đã nắm chắc phần thắng. Giết chóc, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch trong tay nhoáng một cái, yêu kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Lương Lão khẽ lắc đầu, đã ngươi không biết hối cải, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Lương Lão trên thân cuốn lên ngập trời hắc vụ, đối với Lâm Bạch vọt tới. Phải giết đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, ba đạo chảo ấn lần nữa bổ về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. A, Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, đều không có xuất kiếm, đem tay trái hướng phía trước một chảo, lực lượng cường đại vỡ vụn cái kia ba đạo chảo ấn. Từ trong hắc vụ bắt lấy Lương Lão nắm đấm. Cái gì? Lương Lão có chút giật mình. Một bên Chu Lão nhìn ra Lương Lão tựa hồ bị Lâm Bạch tính kế. Lúc này toàn thân kim quang lóe lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Toàn thân bất bại kim thân lan tràn ra kim quang, liền để hắn tựa như một cái màu vàng Phật Đà. Chá, Chu Lão xông lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quang thần quyền đánh phía Lâm Bạch trên thân. Nắm đấm chưa đến, cái kia một luồng lực lượng kinh khủng liền bài sơn đảo hải mà đi. Lâm Bạch khóe miệng khinh thường cười một tiếng, yêu kiếm nâng lên. Một kiếm đánh tới, cùng Chu Lão đối đụng nhau, ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch lấy lực lượng một người, lực khiêng hai người vây công, thế mà không chút nào rơi cùng hạ phong. Chu Lão nhìn thấy Lâm Bạch dùng yêu kiếm kháng trụ hắn một quyền này, lúc này lạnh giọng nói ra, Lương Lão đầu, ngươi đang làm gì, đi ngủ sao? Trong hắc vụ Lương Lão giận dữ hét. Sức mạnh của người nọ, so ta tưởng tượng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ hắn bắt lấy quả đấm của ta, ta trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. Vậy còn ngươi, Chu Lão đầu, người nói ta đang ngủ. Người bất bại kim thân thế nhưng là Tây Châu Phật Thổ bí mật bất truyền. Uy lực cường hãn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Người cả ngày lẫn đêm cho ta nói khoác bất bại kim thân cường đại. Bây giờ làm sao bị người này một thanh kiếm liền cho chặn lại? Chẳng lẽ lại, người kim thân thượng bôi chính là sơn sao? Lương Lão tức giận nói. Chu Lão nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Hai người các ngươi, đích thực là so cái kia Long Hà Thái Thú mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tính toán ra, các ngươi cũng hẳn là phía trên Man Cổ Đại Lục này hiếm có cường giả đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi rồi. Bá Lâm Bạch hai tay vừa dùng lực, đem Lương Lão cùng Chu Lão đẩy lui ra ngoài, trả lại bọn họ tự do. Hiện tại, để cho các ngươi kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Lâm Bạch thân hình nhảy lên, từ tại chỗ như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, hắn đến rồi. Chu Lão cùng Lương Lão vội vàng hô to một tiếng. Lương Lão toàn thân trên dưới tràn ngập lên ngập trời hắc vụ. Yêu ma thần trảo, ly, một tiếng cao vút to rõ ưng minh truyền ra. Từ Lương Lão trên người hắc vụ đột nhiên ngưng tụ ra một con màu đen lớn ưng. Triển khai hai cánh, tức giận nhìn chằm chằm phía trước. Bất bại kim thân, Chu Lão chắp tay trước ngực. Trên người kim quang lần nữa tăng vọt, tựa như kim thân La Hán. Hai người đem đế cấp công pháp vận chuyển tới cực hạn. Hai mắt ngưng trọng nhìn bốn phía. Đúng lúc này, Chu Lão đột nhiên hoảng sợ nói. Cẩn thận, Lương Lão đầu, hắn hướng về phía ngươi đi. Lương lão hai mắt lóe lên, cười gằn nói, hảo hảo, lại dám hướng về phía ta tới. Ta hôm nay không phải đem người này xé rách thành mảnh vỡ không thể. Bá ngay một khắc này, Lâm Bạch thân ảnh hiện lên ở lương lão trước mặt. Lương lão khi tìm thấy Lâm Bạch trong nháy mắt, toàn thân lực lượng phun trào. Song quyền đối với phía trước oanh kích mà đi. Một cái kia màu đen lớn ưng giận hót một tiếng, vỗ cánh mà bay, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chết đi cho ta. Lương lão giận dữ hét. Lâm Bạch nhìn xem cái kia màu đen lớn ưng đánh tới. Lực lượng cường đại phá hủy vạn vật. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh. Yêu kiếm lóe lên. Ngập trời lực lượng tràn ngập mà lên. Một kiếm vung lên. Nổi giận chém thương khung. Chúng sinh vì thảo ta là đao. Chảm thảo. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Một kiếm vung xuống. Ngay một khắc này. Một kiếm này rơi xuống trong nháy mắt. Dành thời gian toàn bộ Tề Thiên Sơn mạch 2/3 linh lực. Đếm không hết lực lượng tụ đến. Tại trên đỉnh núi hóa thành một thanh ngập trời kiếm ảnh. Nổi giận chém xuống. Cái kia màu đen lớn ưng tại cái này to lớn kiếm ảnh phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ. Màu đen lớn ưng tản ra trong nháy mắt. Cái kia lương lão phun ra máu tươi. Bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau mà ra. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch giờ phút này thi triển ra kiếm pháp. Vạn phần kinh ngạc. Hiện tại người phải chết. Là ngươi. Đánh nát màu đen lớn ưng sau đó. Một kiếm này uy lực còn không có tiêu tán. Mà là bay thẳng cướp mà lên. Đánh trúng lương lão trên thân. Bịch một tiếng. Lương lão trực tiếp bị chém chia 5 x 7 mà ra. Liền liền thần hồn đều không có có thể chạy thoát được. Lương lão đầu. Trông thấy lương lão bỏ mình, Chu lão khó có thể tin la lên. Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Chu lão, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Kêu la cái gì, lập tức liền đưa ngươi xuống dưới gặp hắn. Chu lão trông thấy Lâm Bạch giết lương lão, lập tức phẫn nộ, chắp tay trước ngực, thể nội kim quang không khô ngược lại mở. Trưởng kiếm sứ đại nhân, đi mau, người này cổ quái. Ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ta dùng bất bại kim thân ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Trưởng kiếm sứ đại nhân mau mau rời đi. Chu lão trông thấy lương lão bị Lâm Bạch giết sau đó. Vội vàng nói với Đan Tiểu Nam. Cái này, chấm ngoặc kép. Đan Tiểu Nam trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Phóng tới Chu lão mà đi. Ngươi thật cảm thấy ngươi tu luyện bất bại kim thân có thể ngăn cản ta sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm chém về phía Chu lão mà đi. Chu lão giận dữ hét. Bất bại kim thân, chính là Tây Châu Phật Thổ Phật Duyên tự bí mật bất truyền. Chính là luyện thể pháp quyết. Ta bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ 8. Bằng vào ta vấn đỉnh cảnh tu vi. Thiên hạ này trừ phi là đạo cảnh cường giả tới. Bằng không mà nói. Ai cũng đừng nghĩ trong nháy mắt phá vỡ bất bại kim thân của ta. Ngay tại Chu lão tiếng nói còn chưa rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Bạch kiếm phong chém xuống. Đánh trúng Chu lão trên thân. Đem hắn trên người tất cả kim quang toàn bộ chém chết. A, Chu lão kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài 100 thước. Nằm trên mặt đất. Kim quang từ trên người hắn tán đi. Hắn màu da khôi phục như thường. Cái này sao có thể, ta tu luyện một thân bất bại kim thân, thế mà bị hắn một kiếm liền phá vỡ rồi. Chu lão đến trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nói một câu về sau, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đan Tiểu Nam lúc này lấy lại tinh thần, la lên, lương lão, Chu lão. Long Hà Thái Thú sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, đây cũng là hắn nói một chiêu kia hắn tự sáng tạo kiếm pháp sao. Chúng sinh vì thảo ta là đao. Ngoặc kép, hết chương.